Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809, Du Tiêm Vượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu từ không trung đáp xuống một tràng kiểu xưa tiểu khu tầng chót. Tưởng Sơn nhìn một cái tay vòng lên bản đồ, hiện lên mình ở vào Du Tiêm Vượng tá đôn nói, bên cạnh chính là Hồng Kông Tây Cửu Long Tổng Trạm. Vậy không biết là xây dựng vẫn là ở sửa chữa trạm xe lửa. Hiện đầy kiến trúc rác rưới và các loại cốt sắt. Chẳng qua là một phần lớn hiển nhiên ở Mạt Thế sau sụp đổ. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Nhìn sang một vòng đều là một ít tàn phá kiểu xưa tiểu khu nhà lầu. Mặc dù và trong nước tiểu khu cao độ lên chiếm ưu, nhưng là vậy rậm rạp chằng chịt cửa sổ. Lộ vẻ được dị thường nhỏ hẹp và chen chúc. Chỉ bất quá thời khắc này hắn có thể cảm nhận được những thứ này dày đặc nhà lầu bên trong cũng tồn tại loài người. Những cái kia không cùng nặng nhẹ cảm giác tiếng hít thở, thậm chí các loại tiếng va chạm tiếng nói chuyện từ bốn phía phản hồi đến hắn cảm giác và ngũ quan lên, để cho hắn giống như nắm giữ hết thảy thần minh. Đạp sân thượng lan can, hắn chỉ như vậy trực lăng lăng đứng bên ngoài diêm lên. Cúi đầu nhìn về phía dưới chân đường phố, sấp xỉ hai mươi mấy mét cao độ. Hắn có thể thấy dưới lầu đường phố có linh linh tán tán rất nhiều người sống sót. Thậm chí ở phía xa một ít đường phố bên trong, còn có người mở cửa hàng dáng vẻ. Đây là để cho hắn đặc biệt giật mình. Nơi thú vị, Tưởng Sơn lòng hiếu kỳ bị xách lên. Lần nữa quan sát bên này bốn phía khu phố, sau đó nơi tay vòng trong nhìn một cái còn đang di động tiểu hắc. Vậy liền không quản nó, suy nghĩ một chút hay là từ thương mở trên sân thượng đi xuống thang lầu. Thông qua đè nén tầng lầu và phủ đầy các loại chen chúc tạp vật thang lầu và hành lang, Tưởng Sơn không thiếu chút nữa không tìm được lối ra, cuối cùng vẫn là đi ra. Chẳng qua là hắn ít nhiều có chút hối hận, vì khiêm tốn không có nhảy xuống lầu, mà là lựa chọn đi thang lầu, lãng phí một ít thời gian cũng được đi, còn để cho hắn cảm nhận được cái này chen chúc không chịu nổi. Cùng với kiềm chế đến tuyệt vọng bên trong tiểu khu bộ, đi ra đường phố Tưởng Sơn, ở trong nháy mắt có thể cảm nhận được trên đường phố mặt, những cái kia rời rác người sống sót. Đều không tự chủ được đang quan sát hắn, mà rất nhiều người dành cho hắn cảm giác vô cùng mãnh liệt. Đó là một loại muốn dò xét và cảm thấy hứng thú ánh mắt. Quả thật, đeo kính mát, ăn mặc một hai người chữ kéo, cùng với phá động quần jean và trắng noãn áo lót hắn. Vẫn là ở Mạt Thế trong hoàn cảnh như vậy, quá mức nổi bật, chớ nói chi là trên mình không có mang một chút xíu vũ khí. Chỉ tùy thân ở giữa eo nhảy một cái không lớn không nhỏ eo túi. Như vậy trang điểm, do không được người tò mò và hỏi dò, thậm chí một ít hoài nghi và phòng bị, đều là ở bình thường bất quá. Chẳng qua là, đối với Tưởng Sơn mà nói, đến nơi này chủng loài người thân thể lực lượng cực hạn, hắn đối với những chuyện này đều không quá mức để ý. Con kiến hôi quan sát con voi. Con voi sẽ đi quan tâm sao? Bởi vì, coi như là toàn bộ con kiến hôi điều động, cũng không cách nào dung chuyển con voi. Chớ nói chi là cái này con voi vẫn là viễn cổ ma mút voi. Cho nên hắn coi thường người bất kỳ tầm mắt, trực tiếp nhàn nhã đi ở trên đường chính, vòng qua những cái kia bỏ hoang xe cộ, hướng hắn mục tiêu, cũng chính là nhà kia hiển nhiên có người ở bán đồ cửa hàng đi tới. Vậy đơn sơ cửa đầu, nhìn sang chính là vốn là một nhà tiệm cơm nhỏ thay đổi mà thành. Chẳng qua là cửa tiệm chiếm cứ hai người thanh niên, không quá hữu hảo đánh giá đi tới Tưởng Sơn, thậm chí bọn họ trong ánh mắt mang một bộ nhìn ngu ngốc hình dáng. Tưởng Sơn không đi phản ứng, nhìn cửa đầu treo đơn sơ bảng hiệu, kéo xuống kính mắt cẩn thận nhìn một cái, hàng thịt. Hắn thuận miệng nói ra, cái này trên bảng hiệu hai chữ không biết là từ đâu đào xuống. cũng ngậm lên dỉ xét, nhưng là kiểu chữ vẫn là chặt chặt treo ở phía trên. Nhấc chân hắn liền đi vào, bên cạnh hai người thanh niên dựa chung một chỗ thảo luận hắn nói tiếng nói. Đều rõ ràng vào lọt vào trong tai, miếng ngói hích, cái này là ở đâu ra chọc cười so, mặc như vậy cũng được đi, còn mang kính mát, đây không phải là muốn chết sao? Lấy làm cho này bên trong không có xác sống, chính là khu vực an toàn, không biết nơi này là hỗn loạn chi địa sao? Tang Bưu và mập rắn đám người kia, đặc biệt đối với như vậy một thân một mình vùng khác lão ra tay. Đúng vậy, tên này nhìn sang không mỡ gì. Ta xem rất có thể người mua muốn chết nô. Dẫu sao nhìn dáng dấp thân thể cường tráng. Hai người nói nhỏ thanh âm rất nhẹ. Nhưng là Tưởng Sơn vẫn bị bọn họ trong miệng một ít tin tức hấp dẫn. Hiển nhiên cái địa khu này thật vẫn có đủ hỗn loạn. Gạt bán người sống sót như vậy sự việc. Ở chỗ này đều giống như bình thường bất quá dáng vẻ. Hơn nữa làm chuyện này người, ở trong miệng hai người lộ vẻ được thế lực rất lớn dáng vẻ. Bất quá không có cơ hội để cho Tưởng Sơn ở lắng nghe. Trước mặt một người đàn ông đã ngăn cản hắn, trực tiếp giọng không tốt nói. Thằng nhóc, nơi này là mua thịt địa phương, không phải ngươi tới bán người. Tay không tiến vào, hoặc là chính là nằm đi ra ngoài, hoặc là liền vĩnh viễn không ra được. Nghe giọng, hiển nhiên nhà này hàng thịt là một cái bang hội hoặc là thế lực thiết lập. Chẳng qua là Tưởng Sơn đang tò mò thịt này chảy rốt cuộc là thứ gì. Hơn nữa hắn nhu cầu rõ ràng khu vực này đại khái tình huống. Dẫu sao ở Áo Môn gặp phải những người đó, cũng chỉ là kể Hồng Kông ra Bắc Phương, khu vực an toàn đại khái tình huống, dù Tiêm Vượng khối này hỗn loạn chi địa. Bọn họ không hề quá rõ, nhìn trước mặt cao lớn người đàn ông, một bộ chỉ cao khí ngang dáng vẻ. Tưởng Sơn suy nghĩ một chút dường như đã rất lâu không có ai cảm như vậy và mình nói chuyện. Từ mở ra eo trong túi, móc ra xì gà một bên đốt, một bên ở người đàn ông nóng như lửa ngu xuẩn động ánh mắt và biểu tình trong. Hắn khạc ra khói mù mở miệng nói. Biết lần trước như vậy nói chuyện với ta người, hắn kết quả thế nào sao? Tưởng Sơn cặp mắt khẽ híp một cái, một cổ sát khí giống như ngưng trệ một cái vậy ở không lớn cửa tiệm bên trong lan tràn. 5 phút sau đó, bánh bao đại hán người đàn ông, mang Tưởng Sơn đi tới cửa hàng phía sau, hiển nhiên là bếp sau địa phương, thấy được Tưởng Sơn muốn hiểu hết thảy, to lớn loài cá thi thể. Đang bị hai cái người trung niên dùng dao phay chế biến trước. Mà đây loài cá rõ ràng chính là và tiểu hắc bắt được loại hình giống nhau. Đều là hướng dị sinh thú ở tiến hóa loài cá. Chẳng qua là so sánh tiểu hắc bắt được nhỏ rất nhiều. Tưởng Sơn bên người một cái có chút thô bỉ người đàn ông. Một mặt lấy lòng dáng vẻ. Mở miệng nói, đại lão. Những thứ này chính là đoạn này thời gian lấy được toàn bộ mặt hàng. Con cá này ta nhưng mà tốn rất nhiều tâm tư và giá phải trả. Mới bắt được, cái này thịt cá mùi vị không tệ. Hơn nữa chủ yếu nhất là loài người chúng ta có thể ăn. Chẳng những ăn rồi chưa chuyện, còn có thể cường thân kiện thể. Người đàn ông này chính là cái này hàng thịt lão bản. Ở nơi này hỗn loạn chi địa có chút thế lực một cái bang hội lão đại. Chẳng qua là ở Tưởng Sơn một cước đá đổ chặn một cái bê tông mặt tường sau đó. Người đàn ông từ phách lối đổi được đặc biệt trung thực. Tưởng Sơn nghe người đàn ông nói. Đã sớm khi nhìn đến thịt cá thời gian đầu tiên. Biết nơi này tình huống. Rất rõ ràng mà thế sau mọi người bởi vì thiếu thức ăn và tài nguyên. Cũng ở đây hào phóng mở ra các loại lấy được thức ăn tư nguyên đường dây. Trong mặt thế dị biến động vật, cùng với tất cả loại thực vật vậy liền tiến vào trong tầm mắt của bọn họ. Nghi ngờ mở ra, hắn vậy liền không có hứng thú gì. Bất quá nhìn bên trên người đàn ông vạm vỡ và lão đại của hắn. Tưởng Sơn muốn rõ ràng khu vực này tình huống, cũng coi là có xếp đặt. Tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống, Tưởng Sơn nhìn đối diện hai người hết sức sợ sệt hình dáng. Thêm luôn luôn len lén nhìn chằm chằm trong miệng mình xì gà ánh mắt. Hắn cười một tiếng, tốt lắm, hỏi các ngươi mấy vấn đề. Nếu như trả lời tốt, ta hộp này xì gà liền thưởng cho các ngươi. Tưởng Sơn nắm còn có lớn nửa hộp xì gà, nhìn đối diện hai người, mà vừa dứt lời, hai người liền điên cuồng gật đầu. Trong mắt lại là mang khát vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-80-lam-nong-dan-moi-đac. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.